Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, cùng Inosika Châu Tam Tộc Thương Nghị. Từ Hatake nhất tộc xuất hiện sau đó, đã là đêm khuya, Senju nhất tộc nơi ở cũ tuy nhiên thường xuyên không người ở. Nhưng là luôn có thôn dân cùng nhẫn giả thường đi quét dọn. Ngược lại cũng có thể ở người. Vì vậy Sunet mang lấy Shizun trở về Senju nhất tộc nơi ở cũ. Mà Yamanaka Via đương nhiên là trở về Yamanaka nhất tộc. Chuông thanh âm trước Yamanaka Via từng bước về nhà. Nói cho Yamanaka Yuko Yamanaka Via muốn trở về. Yamanaka Via một vào trong nhà. Liền thấy Yamanaka Yuko chuẩn bị cho hắn một bàn lớn hắn yêu ăn đồ ăn. Yamanaka Via đối với. Đúng. Mẹ hắn lộ ra nụ cười rực rỡ, bưng lên cơm ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, Yamanaka Via đi Yamanaka Inoichi nơi đó, đem đã ngủ dưới Yamanaka Inoichi kêu. Via, có chuyện gì không thể rõ ràng ngày lại nói sao? Cái này hơn nửa đêm. Yamanaka Inoichi than phiền đến. Xin lỗi, Inoichi ka, nhưng là chuyện này rất trọng yếu. Ngươi ở phòng khách chờ ta. Ta đi kêu Shikaku ka cùng Choji ka. Chỉ chốc lát, Yamanaka Via mang lấy hai cái giống vậy đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung người trở lại. Yamanaka nhất tộc phòng khách. Yamanaka Via phân phó tộc nhân cho ba người trên ly trà. Uống qua trà sau ba người thanh tỉnh rất nhiều. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái Yamanaka Inoichi nói đến. Via, trễ như vậy bảo chúng ta có chuyện gì? Nói đi, đúng như vậy, ta cùng Sakumo thúc thúc. Sunet đại nhân có một cái ý nghĩ. Tính toán nhượng Hyuga phân ra thoát khỏi nhà Hyuga thống trị. Nhưng là liền trước mắt mà nói. Chúng ta lực lượng không đủ để hoàn thành chuyện này. Cho nên muốn mượn xuống Inosika Châu tam tộc lực lượng. Nghe xong Yamanaka Via nói. Yamanaka Inoichi nhíu chặt mày nói đến. Via, xin lỗi. Chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi nên biết rõ đây không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như ta đáp ứng ngươi, liền đại biểu Inosika Châu tam tộc muốn cùng Hyuga nhất tộc đối kháng chính diện. Ba chúng ta tộc cùng Hyuga nhất tộc quan hệ luôn luôn không tệ. Làm như vậy cũng không thích hợp. Inoichi, đừng vội lấy cự tuyệt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này rất nhiều có thể là... Nara Shikaku nói nhượng, Yamanaka Inoichi rất là kinh sợ. Shikaku, người điên, đây chính là muốn cùng Hyuga nhất tộc đối kháng chính diện a. Akimichi Chuza liền vội vàng xuất hiện giảng hòa. Inoichi, người tỉnh táo một điểm. Shikaku nói như vậy nhất định là có hắn ý nghĩ. Nara Shikaku nhân cơ hội hỏi. Inoichi, người suy nghĩ một chút. Bình thường cùng chúng ta Inosika Châu tam tộc quan hệ thân thiết rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào? Còn có thể là ai? Hyuga Hizashi, chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi nói đến một nửa đột nhiên ý thức được. Bình thường cùng Inosika Châu tam tộc duy trì lương quan hệ tốt là Hyuga nhất tộc phân ra. Hyuga nhất tộc nhà Hyuga rất ít ra mặt. Tộc trưởng Hyuga Hayashi tình hình chung dưới. Chỉ có tại phòng họp mới có thể thấy. Nara Shikaku nhìn một chút Yamanaka Inoichi sau kế tục nói đến. Inoichi, xem ra người cũng biết. Cho tới nay cùng ta Inosika Châu tam tộc quan hệ thân thiết là Hyuga Hizashi. Hyuga Hizashi đại biểu là Hyuga nhất tộc phân ra. Chúng ta giúp Hyuga phân ra. Đầu tiên tình cảm phương diện có thể từng nói đi. Sau đó là Hyuga nhất tộc thế lực. Inoichi ngươi lo lắng là đắc tội hiện ở nơi này Konoha đệ nhất đại tộc Hyuga. Có thể ngươi biết không? Hyuga nhất tộc, nhà Hyuga cùng phân ra tỷ lệ là 1:50. Đây là khái niệm gì? Hyuga nhất tộc gần 2000 tộc nhân. Chỉ có không tới 40 người là nhà Hyuga. Còn dư lại dưới đều là phân ra. Có thể nói Konoha đệ nhất đại tộc là Hyuga nhất tộc phân ra. Mà không phải Hyuga nhất tộc. Nara Shikaku vừa dứt lời. Yamanaka Vie liền nói tiếp đến. Shikakuka nói không có sai. Một khi phân gia thoát khỏi nhà Hyuga khống chế, Tân Nhật Hướng nhất tộc cũng trở thành lập. Đến lúc đó sau tất cả đều là phân gia tạo thành Hyuga nhất tộc ắt sẽ cảm kích trợ giúp qua nhà bọn. Họ tộc, Inoichika, người lo lắng sự tình căn bản không tồn tại. Yamanaka Inoichi trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nghe xong Narashikaku cùng Yamanaka Viên nói, hắn cũng có chút động tâm, thuyết phục Yamanaka Inoichi sau đó. Narashikaku tiếp tục hướng Yamanaka Viên nói đến. Đương nhiên, ta nói những thứ này đều là xây dựng ở Hyuga nhất tộc phân gia có thể thành công thoát khỏi nhà Hyuga khống chế tiền đề dưới. Via, theo ta được biết, Hyuga nhất tộc cá chậu chim lồng cũng không có gì giải pháp. Cho dù có biết, Hyuga nhà Hyuga cũng không khả năng đem cá chậu chim lồng giải pháp nói ra. Mà Hyuga nhất tộc Byakugan đối với, đúng, ảo thuật có nhất định sức đề kháng. Người mang Gekio có thể khống chế bọn họ, nhưng là vừa chạm đến nòng cốt bí mật thời gian, ta nghĩ chắc là không hỏi được. Cho nên Via, ngươi cần phải nói cho ta biết môn. Ngươi có phương pháp gì giải trừ cá chậu chim lồng? Đây là chúng ta có thể không thể tin ngươi mấu chốt. Yamanaka Via đã sớm đoán được Narashikaku sẽ hỏi cái này. Giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp là nhượng phân gia thoát khỏi nhà Hyuga khống chế mấu chốt. Không thể nào không hỏi. Shikakuka, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết. Hyuga nhất tộc nhà Hyuga có giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp. Còn như ta thế nào bắt được cái phương pháp này nha? Phải dựa vào cái này. Yamanaka Vie chỉ ánh mắt hắn nói tiếp đến. Mangekyo Sharingan một khi mở mắt, sẽ xuất hiện hai cái đặc thù nhãn thuật. Những thứ này nhãn thuật có công dụng, lại uy lực to lớn. Shisui Mangekyo nhãn thuật, kêu, biệt thiên thần. Có thể có ở đây không bị phát hiện tình huống dưới trực tiếp xâm nhập đối phương đại não. Sửa đổi đối phương ý chí. Đem đối phương biến thành hắn khôi lỗi. Ta tính toán chính là trực tiếp dùng Shisui nhãn thuật khống chế Hyuga nhà Hyuga đại trưởng lão. Từ chỗ của hắn phải đến cá chậu chim lồng giải pháp. Nhà Hyuga đại trưởng lão. Vì cái gì không phải Hyuga Hayashi? Hiện tại Hyuga Hayashi mới là Hyuga nhất tộc thật sự người nắm quyền. Toàn bộ Hyuga nhất tộc đối với hắn cái này tộc trưởng đều hết sức công nhận. Theo lý thuyết cá chậu chim lồng giải pháp hẳn tại Hyuga Hayashi nơi đó mới đúng. Akimichi Chuza hỏi, bởi vì Hyuga Hayashi còn lại dùng được. Chúng ta khi lấy được cá chậu chim lồng giải pháp sau đó, sẽ lập tức giết chết bị. Biệt thiên thần, khống chế Hyuga nhà Hyuga thành viên. Hyuga Hayashi vẫn không thể chết. Yamanaka Vie giải thích đến. Tại sao muốn giết chết bị khống chế người? Akimichi Chuza hỏi tới. Chúng ta giúp phân gia giải trừ cá chậu chim lồng là nhượng phân gia thoát khỏi nhà Hyuga khống chế. Mục đích đạt tới cái này người cũng không có dùng. Nếu như lưu lại người này, sau đó vạn nhất nhượng Hyuga nhất tộc phân gia biết rõ, nhất định sẽ đối với chuyện này sinh ra khúc mắc trong lòng. Đối với, đúng, thôn khả năng cũng sẽ có điều bất mãn. Cho nên, đến lúc đó sau Sakumo thúc thúc sẽ đem chuyện này nói cho Hyuga nhất tộc phân gia. Để cho bọn họ biết rõ, là thôn giúp bọn hắn. Kia Hyuga Hayashi vì cái gì không thể chết được? Akimichi Chuza tiếp tục hỏi. Yamanaka Vie cười cười nói đến. Hyuga nhất tộc phân gia thoát khỏi nhà Hyuga khống chế sau đó, ắt sẽ đối với, đúng, nhà Hyuga tiến hành trả thù. Nhà Hyuga thành viên mặc dù không nhiều, nhưng là nắm giữ Hyuga nhất tộc nòng cốt bí thuật. Không có những thứ này bí thuật, Hyuga nhất tộc sức chiến đấu chỉ biết giảm nhanh. Đây là thôn mà nói là một cái vấn đề rất lớn. Cho nên Hyuga nhà Hyuga không xảy ra chuyện gì. Hiện tại, Hyuga nhất tộc tộc trưởng là Hyuga Hayashi. Phân gia tộc trưởng là Hyuga Hayashi. Hai người là huynh đệ. Tình cảm rất tốt. Có Hyuga Hayashi tại,